Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, đầm lầy huyễn cảnh. Hỏa Vân Hổ căn bản là chạy không khỏi Dương Vũ trấn áp thô bạo. Mặc kệ nó làm sao dãy giụa, Dương Vũ lực lượng chính là giống như núi càng không ngừng đè ép nó. Để nó dậy không nổi, ngoan ngoãn thần phục bản tử tước đi. Dương Vũ đối Hỏa Vân Hổ nói, ngươi mơ tưởng. Hỏa Vân Hổ bất khuất địa đáp lại nói, thật không thần phục sao? Dương Vũ hỏi, chết cũng không thần phục. Tốt, đây chính là ngươi nói, ăn trước ta một quyền. Giống, ngươi làm gì nhổ lông của ta? Không phải ăn quyền sao? Chờ ta đem ngươi trên người lông đều lột sạch sau lại đánh, miễn cho khó giải quyết. Giống giống, ngươi dừng tay cho ta. Mau dừng tay, có bản lĩnh ngươi một quyền đấm chết ta à? Ngoặc kép, đáng thương Hỏa Vân Hổ bị Dương Vũ đè ép càng không ngừng nhổ lông. Đau đến nó càng không ngừng kêu thảm cuồng hống. Đều là không làm nên chuyện gì. Trên thân liền có bao nhiêu chỗ lông bị lột sạch. Lại không thần phục, liền trở thành một cái không có lông hổ. Đến lúc đó ta liền đem ngươi thả. Tin tưởng trở lại ngươi trong tộc càng nhiều cọp cái ca ngợi bản tử tước nhổ lông trình độ. Dương, Vũ đắc ý nói. Hỏa Vân Hổ nhanh khóc. Nó đường đường đỉnh cấp yêu tướng. Nơi đây hổ yêu đứng đầu. Thế mà rơi vào như thế kết quả bi kịch. Ngẫm lại đều cảm thấy yêu thương. Đường Dương Vũ đưa nó trên người hơn phân nửa lông lột sạch thời điểm. Nó rốt cục nhịn không được khóc gào lên. Đừng rút, ta thần phục. Hỏa Vân Hổ xinh đẹp nhất chính là một bộ da lông. Nó thật sự là chịu không được mình thật trụi lùi dáng vẻ. Cứ việc hiện tại cũng kém không nhiều là như thế này. Thế nhưng là đầu lông tối thiểu vẫn còn. Nếu là ngay cả đầu lông đều bị lột sạch, nó liền thật là sống không bằng chết. Lúc này mới ngoan mà. Dương Vũ buông lỏng một chút khí lực, chạm nhẹ lấy Hỏa Vân Hổ nói. Cũng liền tại hắn buông tay trong nháy mắt, Hỏa Vân Hổ lại một lần nữa dùng sức bắn lên, muốn thoát khỏi Dương Vũ trói buộc. Dương Vũ bất quá là muốn thử một chút Hỏa Vân Hổ thôi. Hắn ngay đầu tiên liền thực đã là kịp phản ứng, dưới bàn tay ép, đem lực lượng mạnh mẽ đem Hỏa Vân Hổ lại một lần nữa đánh ngã. Không ngoan a, Dương Vũ nói một tiếng về sau. Không còn chơi đùa, đối Hỏa Vân Hổ liên tục địa đánh ra số quyền. Phanh phanh, mỗi một quyền đều đánh cho Hỏa Vân Hổ mắt nổi đom đóm. Nó hoàn toàn ngớ ngẩn, vừa rồi Dương Vũ nói có đánh hay không? Hiện tại tại sao không có dấu hiệu liền đánh? Hỏa Vân Hổ liên tục địa kêu thảm, không thể không lại một lần nữa cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý thần phục, không chạy trốn nữa, Dương Vũ nảy sinh ác độc nói, nếu là lại trốn liền lập tức đem ngươi nướng đến ăn. Ngươi cái này tiện cốt đầu. Ngay sau đó, Dương Vũ liền đem Hỏa Vân Hổ đem thả, cũng không lo lắng nó dám lại chạy, Hỏa Vân Hổ ngoan ngoãn địa thuận theo, không còn dám có nửa điểm ý niệm phản kháng. Nhân tộc này quá hung tàn. Sau đó, Dương Vũ còn ngay trước mặt Hỏa Vân Hổ đem một đầu đánh giết Hỏa Vân Hổ nướng đến ăn. Còn đem trong đó một khối thịt lớn ném cho Hỏa Vân Hổ. Dọa đến nó ủy khuất địa ô kêu lên. Hỏa Vân Hổ mặc dù hung tàn, thế nhưng sẽ không ăn đồng loại a. Dương Vũ nhìn thấy Hỏa Vân Hổ ngoan ngoãn địa sau khi thuần phục, mới thỏa mãn nói. Sớm nghe lời không là được đi, nhất định phải chịu đau khổ mới nghe lời. Ngươi chính là tiện cốt đầu, về sau liền bảo ngươi tiện cốt đầu, có nghe hay không? Hỏa Vân Hổ không gật đầu cũng không có đáp lại, chỉ là cúi đầu tại khẽ kêu lấy biểu thị phản đối. Thế nhưng là chờ đợi nó chỉ là Dương Vũ một nắm đấm, đưa nó đánh cho đập bay, dù là nó da dày thịt thô đều cảm thấy khổ không thể tả. Một khi trượt chân thiên cổ hận nha. Hỏa Vân Hổ ở trong lòng hò hét nói. Lúc này Dương Vũ có Hỏa Vân Hổ làm thú cưỡi, tất cả đều dễ nói chuyện nhiều. Hắn đem Sấu Hầu thả trên người Hỏa Vân Hổ, để nó đà lật Sấu Hầu tiến lên. Mình rốt cục có thể buông tay buông chân, một bên đi đường một bên tu luyện chiến kỹ. Bây giờ Dương Vũ chiến kỹ trên cơ bản đều đạt đến giai đoạn đại thành. Chỉ có Loạn Mã Bôn Tập Đao vừa mới đạt tới tinh thông giai đoạn. Muốn bước vào đại thành vẫn cần một chút chiến đấu mới được. Những thu hoạch này đối Dương Vũ tới nói đều là phi thường đáng ngưỡng mộ. Nhưng nhất đáng ngưỡng mộ thì là Dương Vũ đã là triệt để từ lúc đầu quý tộc thiếu gia biến thành một cái ý chí kiên cường, không sờn lòng tuổi trẻ cường giả. Bây giờ hắn chính tròn 17 tuổi, mênh mông rừng cây bên trong có vô số dã thú, linh yêu, độc trùng, mỗi một bước đều ở nguy hiểm bên trong. Dương Vũ cũng không cảm thấy mình điểm này thực lực liền có thể ở chỗ này tung hoành. Khi hắn tới gần đầm lầy thời điểm, liền có rất nhiều cường đại độc trùng xuất hiện. Những cái kia tầng tầng lớp lớp công kích, tuyệt không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Dương Vũ thần đình tinh thần lực cường đại, mới có thể tại một lần lại một lần địa xuất kỳ bất ý công kích ở trong tiến hành phòng bị. Đến là sớm một bước đưa chúng nó giết chết. Dương Vũ tiềm năng thiên phú thức tỉnh không chỉ có phong thần thối, còn có hồn lực tinh thần. Tại cái này khẩn trương nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn hồn lực tinh thần đạt được rèn luyện. Tại mỗi một lần công kích phía dưới, tinh thần của hắn phản ứng có thể làm cho hắn ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Năng lực như vậy đầy đủ để hắn tại chiến đấu ở trong có quyết định thắng bại tình mấu chốt. Đương nhiên cái này một loại hồn lực tinh thần thiên phú cũng không có đơn giản như vậy. Nó còn có thể tăng cường Dương Vũ đối chiến kỹ năng lực lĩnh ngộ. Tinh thần lực huyễn tưởng chiến kỹ chiêu thuật, không thể so với tự mình ma luyện chiến kỹ kém đến đi đâu. Đúng là như thế, Dương Vũ đối với chiến kỹ lĩnh ngộ đã là càng phát ra địa lợi hại. Không bao lâu hắn chiến kỹ đều sẽ bước vào hoàn mỹ giai đoạn. Tiểu Hắc, đây nhanh đến đầm lầy chi địa đi. Có hay không cảm ứng được xúc hồn đằng phương vị? Dương Vũ đem một con nhện độc dẫm chết về sau, hướng về Tiểu Hắc hỏi. Ở chỗ này đã là bắt đầu có độc chướng tràn ngập. Không có ích độc đan người muốn tới gần nơi này chỉ có một con đường chết. Dương Vũ vốn chính là một bộ bất tử chi thể. Bình thường độc chướng cũng không tổn thương được hắn, mà lại vì để phòng vạn nhất, Tiểu Hắc sớm đã là đề luyện ra một chút ích độc đan. Để Dương Vũ phục một viên, mới dám yên tâm hướng cái này một mảnh khu vực xâm nhập. Cái này một vùng đều có sinh trưởng xúc hồn đằng khả năng. Đối phương không có lừa ngươi, nhưng là có hay không đạt tới vương cấp xúc hồn đằng coi như khó mà nói. Tiểu Hắc đáp lại nói, kia tiếp tục đi vào đi. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền nói, không, từ bỏ đi, độc khí của nơi này quá đậm, ta sẽ không chịu nổi. Hỏa Vân Hổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương Vũ quay đầu chính là đối Hỏa Vân Hổ đầu trùng điệp gõ một cái nói, tiện cốt đầu, có chúng ta tại không chết được ngươi. Hỏa Vân Hổ cái kia khổ sở bi thương a. Nó mấy ngày nay đi theo Dương Mở nhưng không có một ngày tốt hơn. Chỉ cần nó mới mở miệng liền bị đánh, quả thực là không có đất vị quyền lợi. Dương Vũ thâm nhập hơn nữa vài dặm về sau, phát hiện nơi này độc vật là thật càng ngày càng nhiều. Quả thực là giết chi không hết. Nếu không phải trên người hắn hình thành lấy huyền khải giáp, càng mặc kim tằm ti giáp, hắn thật đúng là khó có thể chịu đựng được nhiều như vậy độc trùng công kích. Dương Vũ tiến vào toàn chiến trạng thái. Trên người hắn tử vong ý thức phóng xuất ra. Một khi tới gần hắn sinh vật đều muốn không hiểu chịu ảnh hưởng. Dù là những này độc trùng lợi hại hơn nữa cũng là như thế. Dương Vũ dẫn theo đao sắt một đường chém giết tới. Chỉ để lại một đống độc trùng thi thể. Những thi thể này có một ít vẫn có tác dụng, bị Tiểu Hắc ở phía sau nhanh chóng dọn dẹp, Theo Tiểu Hắc nói, những vật này đối với người khác tới nói là độc vật. Có thể đối nó tới nói thì là một chút luyện dược. Tài liệu luyện đan, có thể tấu cùng dùng. Rất nhanh, Dương Vũ một nhóm rốt cục đi tới một mảnh âm sâu đầm lầy trước đó. Nơi này mọc ra từng cây quỷ hình cây. Những này quỷ hình cây hình dạng hết sức kỳ lạ. Tại âm u tia sáng hạ tựa như là quỷ ẩn hiện. Hết sức dọa người, mặt đất thì là từng tầng triều bùn. Đen xì một mảnh, có độc trùng ở trong đó càng không ngừng nhúc nhích. Càng có từng cỗ khung xương hiển hiện đi lên. Có xương người, cũng có yêu xương. Bọn chúng lâm vào đầm lầy bên trong cũng không hề hoàn toàn hủ hóa. Hiển nhiên là còn chưa chết bao lâu. Tại âm phong thổi qua thời điểm, nơi này quỷ hình cây liền phát ra từng đạo hô hô ở giữa. Hết sức dọa người, Dương Vũ nhìn xem hoàn cảnh nơi này, trong lòng đều cảm thấy có chút run rẩy. Hắn đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc nơi này đến cùng có hay không xúc hồn đằng a? Có, nó đã xuất hiện, chính ngươi bảo vệ chặt lấy tinh thần. Xúc hồn đằng thế nhưng là có thể đưa cho ngươi tinh thần mang đến tổn thương. Tiểu Hắc nhắc nhở nói, ngay tại Tiểu Hắc thanh âm rơi xuống thời điểm, Dương Vũ thần đình bên trong liền giống bị thứ gì cho đâm nhói một cái. Liền có một loại ảo giác sinh ra ở trước mắt. Cha mẹ, Dương Vũ thế mà thấy được cha mẹ của hắn. Đó là một nho nhã tuấn lãng trung niên nhân cùng một phong vận vẫn còn phụ nhân. Bọn hắn đang bị một bang binh sĩ cho giải áp lấy hướng pháp trường mà đi. Dương Vũ tự nhiên không thể nhìn hắn phụ mẫu đi chết. Hắn dẫn theo đao sắt liền vọt tới quát. Các ngươi thả cha mẹ ta. Vũ Nhi không được qua đây. Ngươi mau trở về. Cha mẹ thay ngươi chịu tội là đủ rồi. Ngươi càng xa càng tốt. Dương Vũ phụ thân quay đầu nói, ta Vũ Nhi ngươi đi mau, bọn hắn sẽ giết ngươi. Dương Vũ mẫu thân Dương Dương nói, Dương Vũ ngươi dám mạnh, gian quận chúa, nhất nên muôn lần chết, mau tới đây nhanh chóng liền cầm. Có quan binh thống lĩnh quát lên nói, ngay sau đó, tứ phương quan binh liền giải áp lấy Dương Vũ phụ mẫu nhanh chóng đuổi vào pháp trường. Có một bộ phận thì là hướng phía Dương Vũ chạy tới muốn cầm nã hắn. Ai cản ta thì phải chết. Dương Vũ gầm thét một tiếng về sau. Liền đối với những quan binh kia giết đi qua. Tiểu Hắc cưỡi tại hỏa vân hổ trên đầu. Mắt lạnh nhìn xem Dương Vũ chạy về phía đầm lầy lẩm bẩm nói. Ngay cả nho nhỏ huyễn cảnh đều không phá được. Liền uổng phí ta đoạn thời gian này tới điều giáo. Dương Vũ trước mắt nơi nào có nửa người. Đây hết thảy chính là ở phụ cận đây xúc hồn đằng đối Dương Vũ thần đình tạo thành huyễn cảnh. Một khi Dương Vũ không thoát khỏi được huyễn cảnh, tiến vào đầm lầy bên trong, đem khó mà tự kềm chế. Từ đó hãm sâu trong đó mà chết. Tiểu Hắc đã nhắc nhở Dương Vũ. Nó không có xuất thủ cứu giúp. Nó hy vọng Dương Vũ có thể tự cứu. Trên thực tế, Dương Vũ cũng không có thoát khỏi được huyễn cảnh đối với hắn tổn thương. Bởi vì hắn đối phụ mẫu hiếu thuận phi thường địa chấp nhất. Hắn thật không thể nhìn xem phụ mẫu có nửa điểm tổn thương. Hắn dẫn theo đao sắt càng không ngừng điên cuồng chém mà ra. Từng đạo bá đạo đao mang tập quyển hướng tứ phương. Từng cây quỷ hình cây bị chém đứt. Mặt đất xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Một chút độc trùng vô tội bị tác động đến mà chết. Dương Vũ từng bước một địa bước về phía đầm lầy. Trong mắt hắn cũng không có đầm lầy. Chỉ có cha mẹ của hắn cùng những quan binh kia. Dương Vũ trong đầu thần đình nụ hoa chập chờn, tự động lên phòng ngự tác dụng. Bắt đầu đem những cái kia ảo giác cho đánh tan. Nhưng nơi này Dương Vũ đã là vừa bước một bước vào đến đầm lầy bên trong. Kia vũng bùn đầm lầy mang theo nồng đậm hút dính chi lực. Đem hắn sinh sinh địa cuốn lấy chìm xuống. Tại thời khắc này, Dương Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phát hiện mình rơi xuống trong đầm lầy. Muốn giãy giụa lấy nhảy dựng lên. Thế nhưng là phát hiện căn bản làm không được.